Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Phương Minh Nguy tháo tiểu vương miện xuống. Đối với thu hoạch cường công hôm nay phi thường hài lòng. 3.000 chiến hạm có giới không gian từ tổng cộng nhét vào gần 3 ức pháo phù du. Nhưng mà lúc này đây chính thức sử dụng, lại chỉ vẹn vẹn có 1 ức 8.000 vạn mà thôi. Lúc này đây tiến công đối với Phương Minh Nguy mà nói. Cũng là một lần thử, hắn muốn ở trong thực chiến nhìn xem, năng lực tiến công của những pháo phù du này như thế nào. Hôm nay kết quả thực chiến đã có, hắn cảm giác duy nhất chính là cực kỳ hài lòng, tuy 1 ức 8.000 vạn pháo phù du đã toàn bộ hy sinh nhưng lại vì hắn mang đến thu hoạch 1.200 vạn linh hồn. Nói cách khác, tại đối phương có sức chiến đấu 2 quân đoàn phòng thủ. Mình vẫn phá hủy bọn họ tương đương với quân lực một phân hạm đội. Căn cứ Phương Minh Nguy phỏng đoán, gia tộc Ô Bang giờ phút này đã hội tụ vượt qua 3 ức chiến sĩ tinh nhuệ. Nhiều người như vậy, muốn ăn một lần, đó là việc quyết không khả năng. Nhưng mà, chỉ cần những người này canh giữ ở cảng vũ trụ không đi. Như vậy hắn có tuyệt đối nắm chắc, đem bọn họ từng bước một sơi tái sạch sẽ. Chính như hắn và Vương Tự Cường nói, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, quân đội của hắn có thể lớn lên không hạn chế, tổn thất 1 ức 8.000 vạn pháo phù du giá rẻ. Đối với đế quốc Nữ Man, đế quốc Khải Duyệt cùng Liên minh 66 ba nhà trợ giúp Phương Minh Nguy mà nói, căn bản chính là không đáng kế. Giờ đây, pháo phù du mỗi ngày đưa đến tinh cầu cửu đầu xà đã đạt đến con số khủng bố tiếp cận 2 ức cái này. Cho dù Phương Minh Nguy mỗi ngày phát động một lần tấn công như vậy, cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như mỗi ngày đều lấy được thành tích như vậy, làm cho linh hồn mình khống chế gia tăng hơn 1.000 vạn. Vậy thì càng tốt hơn. Phương Minh Nguy thậm chí còn đã bắt đầu ảo tưởng tình hình sau khi mình đem hơn 3 ức người này toàn bộ tiêu diệt. Khi đó, bản thân có thể trở thành một siêu cấp thống soái có thể đồng thời điều động 5 ức đại quân pháo phù du. Nếu là dựa vào tính tình vốn có của Phương Minh Nguy, là tuyệt đối sẽ không đem chủ ý đánh tới nhiều linh hồn như vậy. Nhưng mà đối với gia tộc Ô Bang đế quốc Nguyệt Hanh, hắn lại căn bản cũng không có nửa điểm hảo cảm, dù sao, vì một đệ tử trực hệ trong gia tộc tử vong, lại muốn mọi người trên một tinh cầu chôn cùng, người như vậy ở lại trên đời, quả thực chính là một tai nạn băng trời. Tuy Phương Minh Nguy cũng không tự cho mình là cứu thế chủ, nhưng mà hắn rõ ràng, mình cùng gia tộc Ô Bang giờ phút này đã là thủy hóa khó cùng. Hắn tất nhiên sẽ không còn có lòng dạ đàn bà gì. Lực lượng của địch suy yếu một phần, lực lượng chính mình sẽ tăng trưởng một phần. Cái này so sánh ra, chỉ cần có đủ thời gian, hắn nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Cho nên, sau khi nghỉ ngơi một ngày, Phương Minh Nguy điều khiến 3.000 chiến hạm, mang lên gần 3 ức pháo phù du, lại lần nữa hướng về cảng vũ trụ tạm thời xuất phát. Trải qua một ngày tu trinh cảng vũ trụ của gia tộc Ô Bang đã một lần nữa tu kiến rất nhiều biện pháp phòng ngự. Nhưng mà, vô luận lực lượng phòng ngự của bọn họ cường đại cơ nào, tại gần 2 ức pháo phù du bất kể thương vong tấn công, vẫn trả một cái giá lớn nhất định mới đem những pháo phù du này tiêu hao sạch sẽ. Sau đó, Phương Minh Nguy cẩn thận kiểm kê một chút. Lúc này đây chỉ thu hoạch vẹn vẹn có hơn 800 vạn linh hồn. Tuy số lượng so với lần đầu tiên ít hơn rất nhiều, nhưng mà Phương Minh Nguy đã là cảm thấy mỹ mãn. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, từ khi lợi cầu trưởng lão xuất đội đến đây, mỗi một ngày đều lọt vào đến khiêu chiến mãnh liệt đến từ trận doanh của Phương Minh Nguy. Mỗi một lần đều là gần 2 ức pháo phù du, mặc dù sau mỗi một ngày tập kích này, những pháo phù du này đã không có khả năng tạo thành thương vong giống như những ngày đầu tiên. Nhưng mà mỗi ngày tổn thất mấy trăm vạn người, cùng làm cho lợi cầu cảm nhận được khó có thể duy trì. Sau 10 ngày, đã có hơn 4.000 vạn quan binh tinh nhuệ vĩnh viễn đem tính mạng lưu tại ở đây. Gần 1/8 nhân viên giảm mạnh, làm cho sĩ khí cả quân đoàn hầu như không còn. Nếu không phải bọn họ đều là tinh anh của gia tộc, chỉ sợ đã sớm sụp đổ rồi. Trái ngược với sự sầu bi của bọn họ, chính là Phương Minh Nguy đang ở trên tinh cầu Cửu Đầu Xà. Hắn hôm nay, đã sớm không hề đích thân tham gia quá trình tập kích. Mỗi ngày đến thời gian, đạo cách Lạp Tư tự nhiên sẽ thay thế hắn hoàn thành tất cả. Dưới sự đặc biệt chỉ đạo của vị chiến thuật đại sư này, pháo Phù Du biểu hiện thủy chung vững vàng như một không có một ít phập phòng cùng biến hóa. Tuy làm như vậy rất nhanh khiến cho quân đội gia tộc Ô Bang thăm dò ra phương thức quần chiến của pháo Phù Du. Hơn nữa nhằm vào đặc điểm mà hình thành phương án ứng phó hữu hiệu. Nhưng cho dù là như thế, bằng vào số lượng khổng lồ không gì sánh bằng của pháo Phù Du, mỗi ngày vẫn có thể thu hoạch 200 vạn linh hồn, dựa theo cách nói của đạo cách Lạp Tư P, chính là làm người không cần phải quá tham lam, thịt cắt vụn không đau lòng, nếu như trận đầu tiên đã toàn lực ứng phó, đem sinh lực bọn họ tiêu diệt quá nhiều, như vậy chỉ có ngu ngốc mới có thể cùng ngươi tiếp tục giằng co. Giờ đây tuy mỗi ngày thu hoạch tương đối ít, nhưng mà tích góp từng tí một xuống, cùng là 10 phần khả quan, nếu như lại tổn thất tiếp. Như vậy lợi cầu cũng chỉ có cách tiếp tục hướng về gia tộc Ô Bang yêu cầu tiếp viện, mới có thể bảo vệ cục diện ở đây. Sau khi nghe được kế hoạch của đạo cách Lạp Tư, mặc dù là Phương Minh Nguy cũng cảm thấy trong lòng rét run. Người này thật sự là quá âm hiểm, lại đem chiến tranh ở đây tạo thành một cái bẫy dập cực lớn. Đương nhiên, đối với kế hoạch này, Phương Minh Nguy cũng không dị nghị. Ngược lại là giơ hai tay lên cao đồng ý, ngắn ngủn trong vòng 10 ngày. Đã không kinh không hiểm lấy được 4.000 vạn linh hồn. Tuy 8 ngày về sau chỉ lấy được hơn 2.000 vạn. Nhưng cái này đã khiến cho Phương Minh Nguy cảm thấy mỹ mãn. Đã muốn hao tốn, vậy hao tốn đi, tốt nhất là đem chọn thực lực gia tộc Ô Bang toàn bộ hao tốn xuống mới tốt. Nhưng mà đã quyết định cái chủ ý này, Phương Minh Nguy đối với loại mỗi ngày xuất kích làm theo phép này đã có vẻ không còn hứng thú. Mỗi khi đến lúc này, hắn lưu ở trong căn cứ tinh cầu Cửu Đầu Xà, đem tất cả quyền chỉ huy hạn giao cho đạo cách Lạp Tư. Dù sao có tiểu vương miện ở đây, bọn họ hoàn toàn có thể làm được khống chế cự ly siêu xa. Về phần mấy người vương tự cường đối với Phương Minh Nguy ở trong tinh cầu, lại có thể chỉ huy chiến dịch vũ trụ, đã không có gì kỳ quái. Dù sao chuyện Phương Minh Nguy có khả năng điều khiển cự ly siêu xa ở trước mặt những người này đã không phải là bí mật gì. Một ngày này, 3.000 chiến thuyền đi ra ngoài đã hoàn thành sứ mạng phá hủy chiến hạm của mình sau khi 2 ức pháo Phù Du tiêu hao không sai biệt lắm. Lập tức xoay người đi xa, nhưng mà lúc này đây lại đã xây ra ngoài ý muốn. Chúng nó đã gặp phải một lần đánh lén đã có dự mưu của gia tộc Ô Bang. Đám người lợi cầu trưởng lão không phải ngu ngốc, bọn họ đã sớm chú ý tới những phương tiện phụ trách chuyên trở này. Cũng đã đem trọng tâm truyền giao đến những chiến hạm này. Dựa theo suy đoán của bộ tham mưu gia tộc Ô Bang, những chuẩn đại sư tinh thần hệ phụ trách chỉ huy pháo Phù Du kia hẳn là đều ở trong những chiến hạm này mà điều khiển chỉ huy. Chỉ cần có thể đem những người này một mẻ hốt gọn. Như vậy nguy cơ pháo Phù Du moi ngày tiên cong liền sẽ giải quyết dễ dàng. Cho nên các tham mưu ti mí bày ra một kế hoạch phản kích. Khi 3.000 tàu chiến hạm chuẩn bị lui lại, chúng rốt cục đã gặp lượng lớn chiến hạm cấp áo bố cùng một số chiến hạm cấp màu lam ngăn chặn. Tuy 3.000 chiến hạm đều là của quốc gia nền văn minh cấp 7 đế quốc Khải Duyệt cùng liên minh 66. Nhưng trên thực tế, tính năng của chúng nó cùng không đột xuất, bởi vì chúng nó vốn chính là chiến hạm dùng để hiện tại. Giá trị lớn nhất chính là không gian giới tử ở bên trong chiến hạm. Thế là, sau khi trải qua một hồi giao phong cùng không kịch liệt, 3.000 chiến hạm chỉ vẹn vẹn chỉ còn 300 chiến thuyền vết thương chồng chất chạy thoát trở về. Về phần khác toàn bộ đã quang vinh hy sinh. Đương nhiên, dưới sự chỉ huy của đạo cách Lạp Tư, chúng nó tốt xấu cũng kéo theo một ít tiêu tử không may. Phá hủy không dưới 500 chiến hạm cấp áo bố. Chiến hạm vận tải bình thường lại có sức chiến đấu kinh người như thế. Càng khiến cho đám người lợi cầu khẳng định tầm quan trọng của những chiến hạm này. Mặc dù là tổn thất hơn 1.000 chiến hạm cạp ảo bao cung gần 500 vạn chiến sĩ tinh nhuệ. Nhưng mà bọn họ lại cảm thấy đáng giá. Phương Minh Nguy khi biết chiến hạm bị hủy tự nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ. Chỉ là những chiến hạm có không gian giới tử lớn cùng chiến hạm vận tải này cũng là do Bảo Bột cùng Thái Thản hai người triệu tập mà đến. Cho nên hẳn mặc dù là muốn cấp cho đối phương một cái giáo huấn. Cùng là có tâm mà vô lực, đám người lợi cầu ở trong vũ trụ chiến lấy được ưu thế sau khi thu được thẳng lợi lớn nhất từ trước đến nay. Đã từng bước đem chiến quả mở rộng, xuất lình phần đông chiến hạm cơ giáp hướng về tinh cầu cửu đầu xà xuất phát. Theo bọn họ thấy, chuẩn đại sư tinh thần hệ dưới tay Phương Minh Nguy nhất định là thương vong thảm trọng. Giờ đây đúng là lúc thực lực bọn họ yếu nhất. Chó này rơi xuống nước lúc này mà không đánh, thì đợi khi nào? Thế là, tư thế công thu của hai bên triệt để đảo ngược, dưới sự chỉ huy của lợi cầu trưởng lao, đối với tinh cầu cửu đầu xà đã phát động vô số lần công kích. Phương Minh Nguy áp dụng đề nghị của đạo cách lạc tư. Mỗi một lần chỉ phái ra 1.000 vạn phao phù dụ nghênh chiến. Dù là bị đánh cho te tua. Cùng tuyệt đối sẽ không gia tăng tổng số pháo phù du. Tại hơn 20 ngày kế tiếp, trong vũ trụ bên ngoài tinh cầu cửu đầu xà đã xảy ra tối thiểu hơn 100 lần chiến đấu kịch liệt. Nhưng không hề ngoại lệ, mỗi một lần đều là dùng thất bại của pháo phù du mà chấm dứt. Tuy số lượng pháo phù du vẫn có ngàn vạn, nhưng mà thứ này có một đặc điểm rõ rệt, do chính là số pháo càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Nhưng một khi số lượng giảm bớt, như vậy lực uy hiếp của bầy pháo sẽ giảm xuống rất lớn. Chỉ là ngàn vạn pháo phù du, cùng không thể đối với quân đoàn của gia tộc Ô Bang cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà, khiến cho đám người lợi cầu buồn bực là, đám thủ hạ của Phương Minh Nguy giống như là tiếu cường đánh khống chết vậy. Thủy Trung bảo trì số lượng hơn 1.000 vạn. Mà đối với một phương phòng thủ không thể không nói, cỗ lực lượng này đã là dư giả. Tình hình rằng có như vậy hơn 20 ngày, quân đội gia tộc Ô Ban Độ chẳng những hoàn toàn đã khống chế bầu trời, mà ngay cả trên mặt đất, cùng đã chiếm cứ đã ngoài 60 thổ địa, xây dựng biện pháp phòng ngự cường đại. Nhưng mà, vào thời khắc này, Phương Minh Nguy lại nhận được một phần mật điện hắn hy vọng đã lâu. Trong căn cứ, Phương Minh Nguy cầm mật điện Bảo Bột đưa tới, khóe miệng xuất hiện nụ cười đã lâu không thấy. Vò luận nói như thế nào, ở trong này bị người áp chế, luôn là một chuyện chẳng phải vui vẻ gì. Nếu như không phải đạo cách lạc tư kiên trì, hắn đã sớm đem toàn bộ pháo phù du ra tham chiến. Hắn cũng không tin, khi đại quân hơn 2 ức pháo phù du đồng thời xuất động. Chỉ bằng những người này có thể chống cự, nhưng mà, cho tới bây giờ Phương Minh Nguy rốt cuộc không cần uất ức như vậy. Bởi vì 1.000 siêu cấp chiến hạm áo tư đặc hãn đặt hàng từ Liên minh Y sĩ Tạp đã thuận lợi tới phụ cận. Mỗi một chiến hạm áo tư đặc thân dài 1.500.000 mét. Chỗ cao nhất 4.000 mét, hơn nửa trong cơ thể có không gian giới tử siêu lem. Nếu như do linh hồn điều khiến mà nói. Như vậy ngay cả không gian hoạt động cũng có thể tiết kiệm. Kể từ đó, trong một chiến hạm áo tự đặc có thể dung nạp tối thiểu 500 vạn pháo phù du. 1.000 chiến hạm áo tự đặc, có thể dung nạp tổng số 10 ức pháo phù du. Hơn nửa bán thản chiến hạm áo tự đặc cùng có cường đại hóa lực. Tuy so ra kém chiến hạm cấp thắng lợi, nhưng mà không phải là qua hồng mềm mặc người chà đạp. Phương Minh Nguy trong đoạn thời gian này nén giận, chờ chính là một ngày này. Minh Nguy, những chiến hạm này tuy đã ra, nhưng mà tình cầu giờ đây tất cả hướng ra thông đạo phía ngoài cùng đã bị đối phương phong tỏa. Còn tính làm sao? Vương Tự Cường dò hỏi. Phong tỏa, Phương Minh Nguy ha ha cười nói. Lão sư, người thật cho rằng chủng có thể phong tỏa đạo phong tuyến này sao? Vương Tự Cường trầm ngâm một lát nói, con đã có thể động thời điều khiển 5.000 vạn pháo phù du. Nếu đem toàn bộ thả ra, hẳn là cổ thế đem phòng tuyến bọn họ đảo loạn thậm chí còn xé rách. Nhưng mà muốn tiếp ứng 1.000 chiến hạm áo tư đặc này, tựa như cùng không dễ dàng. Phương Minh Nguy nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, hắn chớp chớp con mắt hỏi, lão sư, là ai nói cho người là con nhiều nhất chỉ cổ thể đồng thời điều khiển 5.000 vạn pháo phù du? Vương Tự Cường khẽ giật mình khuôn mặt nhìn Phương Minh Nguy lập tức có vài phần cổ quái. Số liệu chiến đấu của Phương Minh Nguy là tiêu điểm chú ý của tất cả người. Nơi thật, chuyện hẳn có thể đồng thời khống chế 5.000 vạn pháo phù du, đã khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà nghe giọng điệu của hắn giờ phút này, tựa như còn có tiềm lực gì đó chưa xuất ra vậy. Báo Bột cùng Thái Thản hai đại sư thể thuật hệ này liếc nhìn nhau, đều nhìn ra kinh ngạc cùng hưng phấn trong mắt đối phương. Giờ phút này, bọn họ cùng Phương Minh Nguy có thể nói là đồng tâm hiệp lực. Đối với bọn hắn mà nói, Phương Minh Nguy thực lực càng cường đại, bọn họ càng vui vẻ. Đối với bọn họ mỉm cười, Phương Minh Nguy để lại một lời nói làm cho người ta tràn đầy sức tưởng tượng. Xem ta đi, nhìn hẳn đi vào gian phòng của mình Bảo Bột thì thào hỏi. Các người nói, hắn cực hạn đến tột cùng là bao nhiêu? Không biết, có lẽ lại thêm 1-2.000 vạn. Phương Minh Nguy tất nhiên không biết mọi người sau lưng thao luận. Hắn mang lên Tiểu Vương Miện, đối với đạo cách Lạc Tư Hạ đạt mệnh lệnh tiến cõng. Toàn bộ, không, đem nửa lực xuất kích, cách trương.